High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, để cho ta làm cái gì đều được. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tenla cùng Elmon hai trên người. Lúc này bầu không khí có vẻ hơi khác thường. Elmon tiểu thư, người vậy mà biết lái miệng cầu ta trợ giúp. Người không phải là nghỉ Elmon tiểu thư chứ? Dẫn đầu phá vỡ yên lặng, Tenla một bộ biểu lộ ra khá là khoa trương vẻ mặt. Ta là nghiêm túc, gương mặt đỏ rực, Elmon hai khí nói, là một người cao ngạo quỷ hút máu. Ban đầu lần đầu tiên gặp mặt lúc thậm chí còn đối. Đúng, Tenla vô cùng khinh thường. Mặc dù sau đó mọi người quen thuộc sau đó cũng không để ý những chuyện kia. Nhưng bây giờ như vậy không giữ thể diện mặt mà đi cầu Tenla trợ giúp. Cho dù Elmon hai cũng cảm giác phi thường mất thể diện, nhưng là, nghĩ đến bọn họ bây giờ tình cảnh, cho dù mất thể diện nàng cũng muốn làm. Red Dragon Emperor, ta là lúc trước vô lễ chỗ xin lỗi ngươi. Bất kể ngươi nghĩ thế nào trừng phạt ta đều có thể. Nhưng là ngươi trợ giúp chúng ta cần lực lượng ngươi. Thật sâu cúi người xuống, Elmon hai gần như cầu khẩn nói. Elmon đại nhân. Chấm ngoặc kép, phía sau hút máu quỷ bộc từ nhóm đều đã có nhiều chút không đành lòng. Các nàng tự nhiên rõ ràng như vậy thấp kém cầu người khác đối với cao ngạo Elmon đại nhân tới nói. Là một loại bực nào tàn nhẫn, nhưng nhìn đến Elmon kia tràn đầy lấy quyết ý hình bóng. Các nàng cuối cùng vẫn nhẫn nại đi xuống. Red Dragon Emperor đại nhân, giúp chúng ta một tay, cũng là cúi người xuống. Sở hữu hút máu quỷ bộc từ cũng cầu lấy nói. Ánh mắt chớp động, đừng nói Yubeluna chúng nữ. Cho dù Tenla đều có chút kinh sợ. Vậy mà buông tha các nàng cao ngạo cũng yêu cầu mình trợ giúp. Các Mia tình cảnh thật có bết bát như vậy sao? Hơn nữa, ngắn ngủi mấy ngày không thấy. Elmon hai vị này quỷ hút máu công chúa đại nhân tựa hồ cũng thành thục không ít sao tất cả đứng. Lên a, Elmon tiểu thư. Người trước cùng ta nói thoáng cái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Coi như các ngươi lãnh địa đụng phải những kia tà long công kích. Vốn lấy các ngươi lực lượng cũng còn là có thể ngăn cản đi xuống chứ. Đem Elmon hai đỡ dậy, Tenla nói ra chính mình nghi hoặc. Những kia hút máu quỷ biến thành tà long hậu lực lượng xác thực tăng lên không ít. Bất quá vì vậy cũng biến thành chỉ biết rõ phá hoại cùng cỗ máy giết chóc cũng chẳng có bao nhiêu. Trí tuệ. Chỉ cần các Mia hữu hiệu tổ chức lên binh lực phân tán vây quét. Nếu muốn tiêu diệt bọn họ chắc không phải rất khó khăn mới được. Xác thực, ngay từ đầu chúng ta đã lấy được thượng phong. Chỉ cần tiếp tục đi xuống liền có thể từng cái một mà đem những kia tà long tất cả tiêu diệt. Nhưng là sau đó xuất hiện một đầu dài lấy mặt người to lớn tà long. Đem chúng ta thật vất vả tạo dựng lên phòng tuyến tất cả phá hủy. Tựa hồ nhớ tới cái gì không dễ. Nhớ ức, Elmon hai vẻ mặt phi thường khó coi. Bất quá nghe được thiếu nữ nói như vậy Tenla ngược lại rõ ràng. Dài lấy mặt người tà long. Hẳn chính là Marius, Tepes cái tên kia. Tại Tenla trong mắt tên kia cũng bất quá chính là cái bị Rivem lợi dụng con trùng đáng thương. Ban đầu thừa dịp loạn trốn mất sau Tenla cũng lười để ý biết. Không nghĩ tới hắn chính là bay đến các Mia lãnh địa trong đi gây sóng gió. Đầu kia tà long ta cũng đã gặp. Mặc dù so với còn lại tà long là lợi hại một ít. Nhưng các ngươi nữ vương bệ hạ còn có mấy vị trưởng lão cũng còn là có thể cầm dưới nó chứ. Ngay từ đầu nữ vương bệ hạ hòa trưởng lão nhóm xác thực có thể trấn áp nó. Nhưng là đầu kia tà long cùng còn lại tà long khác nhau. Không chỉ có đảm bảo lưu làm là quỷ hút máu lúc cường đại hồi phục lực. Hơn nữa còn có thể thông qua cắn nuốt còn lại tà long cùng quỷ hút máu để đề thăng chính mình. Tại cắn nuốt rất nhiều còn lại tà long cùng quỷ hút máu sau. Đầu kia tà long biến đến càng cường đại hơn. Sát hại chúng ta rất nhiều đồng bào. Liền nữ vương bệ hạ. Mẫu thân đại nhân cùng mấy vị trưởng lão cũng đều bị thương. Cho nên. Chấm ngoặc kép, nói đến đây lúc, Elmon hai đã có nhiều chút nghẹn ngào. Trong mắt cũng đã đầy tràn nước mắt. khi thấy nữ vương bệ hạ cùng mẫu thân đại nhân các nàng vậy mà thua mất thời gian. Elmon II chỉ cảm giác nàng cả thế giới đều phải tan vỡ. Liền vô địch nữ vương bệ hạ cùng mẫu thân đại nhân các nàng đều không thể ngăn dừng đầu kia tà long. Vậy còn có người nào có thể ngăn cản nó? Lẽ nào bọn họ quỷ hút máu nhất tộc sẽ bị diệt tộc sao? Lúc tuyệt vọng, Elmon II đột nhiên nghĩ tới Tenla. Nếu như là người đàn ông này nói, có lẽ có thể ngăn cản nó chứ. Mặc dù Elmon II cũng không biết rõ Tenla cụ thể thật lợi hại. Có thể hay không đánh bại đầu kia liền nữ vương bệ hạ cùng mẫu thân đại nhân đều không có cách nào đối phó tà long. Nhưng đây cũng là bọn họ duy nhất hy vọng. Kết quả là liền có phía trên sở xảy ra sự tình. Đã đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tenla cũng gật đầu một cái. Sau đó nói, Elmon tiểu thư, muốn ta trợ giúp các ngươi cũng không phải không được. Thật, thật sao? Nhìn xem Tenla, Elmon II mặt đầy vẻ vui mừng. Đương nhiên là thật, bất quá Elmon tiểu thư chắc biết rõ. Ta với các ngươi các Mia quỷ hút máu cũng không có giao tình gì. Cho nên tự nhiên cũng không có vô duyên vô cớ liền giúp các ngươi lý do. Nhượng ta giúp các ngươi, tiêu diệt tà long có thể. Nhưng các ngươi cũng phải cho ta bỏ ra tương ứng thù lao. Cũng không làm bộ, Tenla nói thẳng ra chính mình điều kiện. Đây là hẳn, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta tiêu diệt đầu kia tà long. Ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Elmon ngươi siêu không chút do dự nói. Bởi vì Tenla xác thực cũng không có bình trắng vô địch giúp bọn hắn lý do nhượng Elmon tiểu thư. Làm cái gì đều được. Tenla mặt đầy vẻ cổ quái. Sau đó từ trên xuống dưới quan sát lấy Elmon II. Chỉ cảm giác mình toàn thân trên dưới đều bị nhìn chăm chú đến chip bông. Elmon II cũng không khỏi cả kinh. Đột nhiên mới nhớ tới trước mắt người này nhưng là bị xưng là sắc long đế tồn tại a. Bên người luôn là vây quanh lấy như vậy nữ tính. Ngay cả thân thích cũng tất cả đều là nhiều chút mỹ nữ. Người này sẽ không đưa ra cái gì đó vô sỉ yêu cầu chứ. Nói thí dụ như làm cho mình làm hắn, không được, cơ hồ là bật thốt lên. Elmon II bưng bít lấy bộ ngực mình không ngừng lùi lại. Cái gì không được a? Elmon tiểu thư sẽ không đang suy nghĩ gì kỳ chuyện lạ tình chứ. Ta trợ giúp các ngươi tiêu diệt đầu kia tà long. Coi như phải báo thù cũng là đi tìm các ngươi nữ vương bệ hạ phải. Không biết tìm Elmon tiểu thư phải. Mặt đầy vẻ hài hước. Tenla cười híp mắt nói. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, khó lòng giải bày. Elmon II xấu hổ muốn chết. Nàng mới sẽ không thừa nhận nàng mới vừa rồi nghĩ nhiều chút kỳ chuyện lạ tình đây. Tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Đi theo ta a, ta mang bọn ngươi đi gặp nữ vương bệ hạ. Thở phì phò chừng Tenla liếc mắt. Sau đó Elmon II không hề không đề cập tới mới vừa rồi sự tình. Nho nhỏ mà trêu cợt thoáng cái vị này quỷ hút máu công chúa. Quả nhiên vẫn là giống nhau cái hướng thú vị. Mặc dù trong tâm buồn cười. Bất quá Tenla cũng không lại tiếp tục trêu cợt nàng. To xa, đợi chờ thêm thoáng cái a. Các loại, chờ, bên này sự tình sau khi kết thúc chúng ta lại cùng ngươi đi tế điện Isaiah bọn họ. Không sao, Tenla đại nhân, Tenla hướng To xa xin lỗi một tiếng. Mà To xa cũng vô tình lắc đầu một cái. Đi a, chúng ta cũng lại đi gặp thấy kia vị nữ vương bệ hạ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.